Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Mê chia đế quốc trưởng công chúa Jeanette. Đem mỹ nữ sợ vãi đái cả quần không phải là một cái thói quen tốt. Hắc màu đỏ bầu trời phảng phất nuốt hết hết thảy quái vật. Bầu trời không thấy một tia minh quang. Từng cái địa tinh lặng lẽ thò đầu ra. Ban đêm mới là bọn họ dám ra đây hoạt động thời gian. Ban ngày ấy quá nguy hiểm. Đủ loại quái vật khủng bố hoành hành. Không để ý liền chết thế nào cũng không biết. Hết cách rồi. Ai bảo địa tinh là cái thế giới này tầng dưới chót. Đủ loại quái vật khẩu phần lương thực. Tại đây tán lạc rất nhiều ma thú. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Chỉ cần chúng ta hoàn thành khoản làm ăn này, nhất định có thể kiếm lời lớn. Sau khi trở về, ta có thể hoa một cái kim tệ từ John trong tay mua được nàng xinh đẹp cô nương. U ám mẫu rừng sâu, mấy chục địa tinh lén lén lút lút hành động đến. Bọn họ đi theo phía sau một chiếc xe tù chậm rãi đi về phía trước. Chọn cái động tác lặng yên không một tiếng động. Không có dẫn tới sự chú ý của người khác. Trên tù xa nhất cái nhân loại nữ tử bị vững vàng trói ở phía trên. Miệng mong chặn lại, mặc dù cực lực cầu cứu, lại chỉ có thể nghe thấy tiếng ô ô. Nữ tử một đầu tóc bạch kim, hai mắt đại mà sáng ngời, mặc trên người tơ lụa chế tạo áo khoác. Nàng trong ánh mắt mang theo ý cầu khẩn. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn đến đám địa tinh. Ngươi chớ than, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Ngươi liền cam chịu số phận đi. Chờ chúng ta đem ngươi đưa đến Hắc Ma Thành, có thể đổi không ít tiền. Đám địa tinh ánh mắt phảng phất biến thành tiền tài ký hiệu. Nghĩ tới đây lần áp tải hàng hóa thành công, có thể thu được hơn 30 cái tiền vàng số tiền lớn. Từng tái vui không chi. Nàng thật giống như có lời muốn nói. Một người tuổi còn trẻ địa tinh chỉ nữ tử tóc bạc nói. Nói xa, địa tinh chạy tới, đem nữ tử miệng bên trong bố trí lấy ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Khách nhân rõ ràng yêu cầu qua. Không phải tự ý động hàng hóa. Đây là chúng ta thành thật. Lão địa tinh có chút tức giận. Thanh âm không nhịn được đại thêm vài phần bối. Rất sợ thanh âm rước lấy phiền toái. Lão địa tinh liền vội vàng che rồi miệng. Thúc thúc, ngươi rất bảo hủ rồi. Nói không chừng cái nữ nhân này trên thân còn có cất giấu giá trị. Kêu cái gia hỏa này chính là. Từ hàng hóa miệng bên trong đã nhận được một cái bảo tàng tin tức. Kiếm lời hơn 100 cái kim tệ. Tuổi trẻ địa tinh vừa nói chuyện. Trong mắt lóe lên hướng tới chi sắc, lão địa tinh vừa nghe hơn 100 cái kim tệ, vừa mới chuẩn bị phản bác lập tức biệt chủ. Địa tinh xưa nay sẽ không cùng tiền gây khó dễ. Nữ tử tóc bạc ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nàng chỉ sợ đám này địa tinh cứng đầu, không cho nàng cơ hội, nếu không mình thật phải xong đời. Ta là Mê Chia Đế Quốc công chúa Jeanette. Chỉ cần các ngươi có thể đem ta đưa trở về, ta đem cho các ngươi 10.000 cái kim tệ làm thù lao. Mê Chia Đế Quốc hoàng tử toàn bộ chết trận, thân là trưởng công chúa, Jeanette là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trong đế quốc có người không muốn để cho nàng lên làm nữ quốc vương. Mới có người trong bóng tối ném đá giấu tay, không biết nguyên nhân gì, cư nhiên không có giết nàng. Ngược lại đem nàng dẫn đến Mê Chia Đế Quốc. Jeanette không có nghĩ nhiều. Nàng chỉ muốn nhanh lên một chút rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Địa tinh trên thân mùi hôi thối để cho nàng khó có thể chịu đựng. Sức chút nữa nôn mửa. Địa tinh quan tâm nhất là kim tệ. Vì kim tệ liền thân nhân đều bán rẻ. 10.000 kim tệ tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ phát cuồng. Đám địa tinh hơi sửng sờ, chợt giận tím mặt, ngươi cư nhiên dám gạt chúng ta. 10.000 cái kim tệ, Mê Chia Đế Quốc công chúa, ngươi cuối cùng còn biết cái gì càng vụng về lời bịa đặt. Nếu mà đối với Jeanette nói cho bọn hắn mấy trăm cái kim tệ, bọn họ có lẽ còn có thể tra tin. 1 vạn cái kim tệ. Đây là một khoản thiên văn sổ tự. Tuyệt đối không thể có người lấy ra nhiều tiền như vậy. Jinex không biết vấn đề ra trong đó. Mở miệng còn muốn giải thích. Ta thật là mê chia đế quốc công chúa. Không tin các ngươi có thể dẫn ta trở về. Mê chia đế quốc nhất định tình nguyện cho các ngươi đưa lên đủ tưởng thường. Thậm chí sẽ còn cho các ngươi gia phong tước vị. Nếu mà Jinex lần đầu tiên nói đúng những lời này, đám địa tinh có lẽ còn sẽ tin tưởng. Bọn họ đối với vương quốc không có khái niệm gì, duy chỉ có đối với tiền tài có khái niệm. Địa tinh bên trong có tiền nhất bất quá mới mấy trăm kim tệ. Hơn 1 vạn kim tệ quả thực chuyện không thể nào. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của bọn nó. Đây cũng là bọn hắn không tin chân ni đặc biệt nguyên nhân. Ấn tượng đầu tiên vào trước là chủ. Vô luận Jinex nói cái gì cũng không hiệu nghiệm. Tuổi trẻ địa tinh bị thương rất nặng. Lần nữa dùng rẻ rách đem chân ni đặc biệt miệng phong bế. Vô luận nàng làm sao dùng ánh mắt xin giúp đỡ cầu cứu cũng không hiệu nghiệm. Tiếp tục xuất phát. Xe tù lần nữa xuất phát. Trong bóng tối tăng nhanh tốc độ. Liền tại địa tinh nhóm nhanh muốn rời khỏi cánh rừng rậm này thì tai ách đến. Thang cầu kim đậu không một cái cao 5 mét cự hùng vừa vặn ngăn ở đoàn người. Con đường tiến tới bên trên, nó móng vuốt ấn xuống đến một cái ma lang. Hiển nhiên là bắt con mồi đến nơi này. Vận khí làm sao đen đủi như vậy? Đám địa tinh nhận ra cự hùng. Mặt đất cự hùng, cao giai ma thú, luận thực lực tuyệt đối là trong rừng rậm bá chủ cấp bậc. Là dạng gì vận khí khiến chúng nó gặp nhau? Đám địa tinh nghiêng đầu muốn chạy, lại đã muộn. Mặt đất cự hùng chuyển qua đầu, hướng phía địa tinh vọt tới. Gấu thân chưa đến, mặt đất toát ra từng cây thổ màu sắc hoàng gia gai nhọn. Mấy cái địa tinh thậm chí không có phản ứng qua đây. Giống như chuỗi đường hồ lô một bản đâm lạnh thấu tim. Không, tiền của ta. Lão địa tinh cư nhiên chạy về trong xe tìm kiếm thả tiền vàng xách tay. Vừa từ bên trong đi ra, đón đầu liền đánh vào mặt đất cự hùng trên thân. Ta chỉ là gặp qua. Mặt đất cự hùng mới không nghe nó giải thích. Một cái tát đem lão địa tinh đánh thành bùn. Cái khác địa tinh cũng không có thoát đi. Từng cái toàn bộ ẩn thân móng gấu bên dưới. Trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc khí, màu xanh máu tươi khắp nơi đều có. Jinex bởi vì bao vây trong lồng giam nguyên do, ngược lại may mắn còn sống. Nàng ở trong góc lạnh rung phát đấu, mặc dù tránh cho để cho mặt đất cự hùng phát hiện. Nhưng mà, đây căn bản vô dụng, mặt đất cự hùng ngửi mùi đi tới lồng giam trước mặt. Đặc chế kim loại vật liệu chế tạo lồng giam tại trước mặt nó phảng phất giấy. Dễ như trở bàn tay liền đánh ra một cái to lớn lỗ hồng. Mặt đất cự hùng đầu xít lại gần. Hồi thối trước một bước ép tới gần. Thật dài nước bọt thuận theo khóe miệng nhỏ xuống. Jinex toàn thân phát run. Khống chế không nổi mình mắc tiểu. Không muốn ăn ta. Mặt đất cự hùng mở ra miệng lớn dính máu cắn. Sau đó, vô luận nó dùng lực như thế nào cũng không có nửa điểm tác dụng. Thân thể không thể nhúc nhích. Đại bổn hùng, ăn thịt người không phải là thói quen tốt. Ăn mỹ nữ liền càng không dễ rồi. Ngươi xem, còn đem mỹ nữ sợ đái cả quần. Như vậy không tốt, hãy để cho ta ăn hết ngươi đi. Chu Dương chẳng biết lúc nào đi tới giữa không trung. Một cái tay bóp mặt đất cự hùng gáy thịt mềm. Sắp tới thiếu nặng 3 tấn mặt đất cự hùng vác lên. Converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.